Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cũng sợ hãi, lập tức ôm chầm lấy ông, khóc lóc nức nở. Trông như các con, khác xa với bộ dạng hung dữ như cá mập vào buổi sáng sớm nay. Hắn ta không ngừng van xin ông nhận lấy số tiền này, chỉ vì sợ những người kia sẽ ăn thịt mình. Lão Lý càng nghe càng thấy khó hiểu, không biết những người mà hắn ta nhắc tới là đang ám chỉ ai. A Tô buông lão Lý ra, chợt nhìn ông với vẻ mặt vô cùng bất ngờ, ngập ngừng hỏi lại rằng ông không biết những người đó là ai sao. Sau khi thấy lão Lý lắc đầu thì mới tiếp tục nói với ông về chuyện đã xảy ra vào lúc tối. Tối hôm nay A Tô mới cùng anh em của mình tổ chức tiệc tùng, cùng nhau uống rất nhiều rượu. Uống đến nửa đêm, hắn ta mới lần theo con đường mòn quay trở về ngôi làng. Thông thường con đường về nhà rất nhanh, nhưng hôm nay có lẽ vì uống nhiều rượu nên hắn ta vô tình lạc vào khu mộ hoang lúc nào không hay. Lúc này, những cơn gió lạnh không biết từ đâu liên tục thổi qua, khiến hắn bất giác cảm thấy lạnh lẽo, sống lưng cứng đơ, gai ốc nổi đầy. Trong bóng tối, hắn ta ráo rác nhìn xung quanh vì luôn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Vừa nhìn vào mấy ngôi mộ hoang quanh đùa thì chợt trông thấy có một vài bóng đen lập lờ ở gần đó nhìn mình chằm chằm. A Tổ nghĩ rằng mình uống quá nhiều nên mới bị hoa mắt. Vì vậy anh ta không đi đến đó để xem bọn họ là ai, cứ thế đi về phía trước. Khi đang đi bộ như vậy thì lại tiếp tục thấy một vài người khác xuất hiện mờ ảo ở phía trước. Trong lòng hắn ta bắt đầu thấy kỳ lạ, tự hỏi vì sao những người kia lại đi nhanh như vậy. A Tổ đi nhanh về phía trước, càng ngày càng đến gần ba bóng đen kia. Và dù những người mà anh ta trông thấy lại là ba lão giả đang đứng trò chuyện với nhau, anh ta không nghi ngờ gì nhiều về sự xuất hiện của họ, cũng không muốn tọc mạch xen vào cuộc trò chuyện của họ nên tỏ ra bình tĩnh, miệng thì huýt sáo, mặt vền váo đi ngang qua họ. Vừa đúng lúc đó, một trong những lão giả đột nhiên quay đầu lại gọi tên hắn ta, không chỉ vậy còn kêu hắn ta mau chóng trả nợ cho mình. A Tổ sững sờ một lúc, bởi vì không ngờ những ông già này sẽ nói chuyện với mình. Nhưng anh ta không nghĩ mình đã nợ ai nên vội vàng lên tiếng trả lời rằng chắc có lẽ bọn họ nhận nhầm người rồi. Khuôn mặt của mấy ông già bắt đầu tỏ thái độ khó chịu với A Tổ. Bọn họ không chịu để cho hắn rời đi, lập tức lao vào bao vây lấy hắn, mỗi người một góc. Ông già đội mũ tỏ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm vào hắn ta, đe dọa hắn nếu không trả tiền thì không được rời đi. A Tổ không thể kiềm chế được sự tức giận này, mặc dù không thích đối đầu với mấy ông già râu tóc bạc phơ kia, nhưng vì đáp chạm vào giới hạn của hắn ta cho nên phải ra tay một chút mới có thể hạ giả. Trong giới giang hồ đã lâu, chưa ai dám ra lệnh đe dọa hắn, cho nên hắn không cho phép người nào leo lên đầu mình, điều khiển mình. Nắm đấm của hắn ta nhanh chóng lao đến những ông già đội mũ xanh, định đánh cho ông một bài học. Cú đấm đó tuy là đầy sức mạnh, thậm chí cũng nhắm vô cùng chuẩn xác, nhưng hắn ta lại không thể đánh được vào người ông già. Bởi vì chỉ trong giây phút sắp sửa chạm đến thì ông ta đột nhiên biến mất và lại đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. A Tô nghĩ rằng có lẽ mình đã xác định sai vị trí nên không để ý đến sự thoát ẩn thoát hiện của ông già đội mũ xanh đó. Sau đó hắn ta lại nhìn thấy một ông già khác bên cạnh mình đứng bất động, trông có vẻ rất già yếu. Hắn ta ngay lập tức đổi hướng, chạy tới cạnh ông già này và vung chân đá vào người ông ta. Lần này ông lão không hề có ý né tránh, đứng bất động gánh cú đá ấy. Tuy nhiên điều khiến A Tổ không khỏi khiếp hãi là khi chân của hắn ta đá vào đầu của ông lão, bàn chân của hắn hoàn toàn xuyên qua cái đầu này một cách rất nhẹ nhàng, khiến cho phần đầu ông lão bị chia cắt làm đôi. Cái đầu của ông lão sau khi bị chia cắt thì liền tái hợp lại thành một. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả chân của A Tổ đều run lên lẩy bẩy, kinh hãi đến mức á khẩu, lui về phía sau mấy bước. Ông già đội mũ xanh ngay lúc đó sải bước tới gần, đột nhiên đưa tay đánh một cái đến mức khiến hắn muốn trèo cả quai hàm, đầu óc choáng váng và đau vô cùng. Cú tát đó mạnh đến mức khiến hắn ta không đứng vững, loạng choạng ngã ra sau. Hắn vừa lấy lại tinh thần, ngồi dậy xoa xoa mặt của mình thì các cụ đã xúm lại bao vây trước mặt rồi, quyết định không cho hắn cơ hội để trốn chạy. Chỉ trong chốc lát, hình dạng của các cụ cũng thay đổi đáng kể, từ vẻ mặt trắng bệch bắt đầu hóa thành đầu lâu với phần da thịt thối rữa và đôi mắt trắng giá. Nhìn hình dáng đó, hắn mới biết được những người mình vừa thất lễ chính là hồn ma. A Tô ngay lập tức hiểu ra mọi sự vô cùng kinh hãi, vội vàng quỳ xuống dập đầu quỳ lạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net